Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1805, góc truyện audio.com. Gã còn chưa kịp ngẩng đầu, liền bị một cước giẫm nát trên mặt đất, kèm theo tiếng nói ôn hòa. Mày là thứ gì, cũng dám giống như muốn người của tao. Chấm, nam nhân mặt lộ vẻ kinh khủng, không lo được trong cổ họng tràn đầy mùi máu tanh. Hàn thiếu, Hàn Bắc Mặc đáy mắt mang theo ý lạnh thấu xương. Phảng phất đối đãi chết người một dạng nhìn người trên mặt đất. Khẽ cười một tiếng nói. Vừa rồi mày là dùng cái tay nào đụng cô ấy. Nam nhân lúc này mới cảm nhận được sợ hãi tử vong. Một cỗ mùi nước tiểu khai lan tràn trong không khí. Nước mắt nước mũi dán thành một đoàn. Ngăn không được cầu xin tha thứ. Hàn thiếu, tôi bị ma quỷ ám ảnh. Tôi sai rồi, đừng giết tôi, lời gã nói ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau nhức, hai cánh tay lại bị gọt xuống dưới. Trầm Mộc Bạch lúc trước là bởi vì trúng thuốc run chân. Bây giờ thấy một màn huyết tinh, không biết là vì sao càng thêm mềm, cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trên mặt nam chính mặc dù là mang theo cười, nhưng là nguy hiểm ngoan lệ cùng cảm xúc hắc ám. Sửng sốt khổ ý trong cơ thể đều bị dọa lui mấy phần. Trên mặt đất dị năng giả kêu thảm, thống khổ đến tựa như sau một khắc liền sẽ chết đi. Dập đầu cầu xin tha thứ. Hàn thiếu tôi sai rồi. Tôi nếu là biết rõ Tạ tiểu thư là người của anh. Tôi là đánh chết cũng không dám xuất thủ. Mọi thứ đều là Hạ tiểu thư sai. Là cô ta sai xử tôi. Nhưng mà Hàn Bắc Mặc cũng không tính cứ như vậy buông tha gã. Ôn Thanh nói, đụng đều đụng, mày cảm thấy mày còn có thể sống ở cái trên thế giới này sao? Hắn cụp đôi mắt xuống, giơ tay phải lên, trên mặt đất dị năng giả bóp méo mặt, bộ dáng đầy dẫy kinh hãi. Đừng nói là người trong cuộc, Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương tướng chết cực kỳ thống khổ đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Nam nhân cốt nhục hóa thành một bãi chất lỏng, nghĩ đến trong nháy mắt đó sống không bằng chết hẳn là hình phạt trên thế giới tàn khốc nhất. Hàn Bắc Mặc không thèm để ý chút nào bản thân bại lộ tân dị năng. Bãi máu kia tại dưới dị năng hệ hỏa tiêu hủy, bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như vừa rồi nơi đó, căn bản cũng không có xuất hiện qua một người sống. Hắn quay người hướng đi thiếu nữ. Ánh mắt trở nên vô cùng ảm đạm, Miên Miên, tới, Trầm Mộc Bạch cảm thấy nếu không phải mình có đồ vật treo chống mà nói. Hiện tại đoán chừng muốn sụi lơ xuống, cô nơm nớp lo sợ nhìn đối phương, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Hàn Bắc Mặc là người trùng sinh qua một lần, hắn lại ở trước mặt người khác ẩn tàng, lại duy chỉ sẽ không ở trước thiếu nữ như thế, tất cả mặt tối. Bao gồm những cái nồng đậm tham muốn giữ lấy kia, thậm chí có chút cố chấp độc chiếm yêu thương, đều nhất nhất hiện ra ở đối phương không coi vào đâu. Coi như giờ này khắc này, đối phương rõ ràng nhận lấy thần sắc kinh hãi, hắn cũng chỉ bất quá là mỉm cười, đưa tay ra nói, nghe lời, đây chính là bộ dáng chân thực của Hàn Bắc Mạc, hắn sẽ không để cho thiếu nữ có một tia một hào cơ hội bỏ trốn. Trầm Mộc Bạch run run hai lần, rốt cuộc là không dám phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay giao cho đối phương. Hàn Bắc Mặc cúi đầu nhìn thiếu nữ, đem đối phương đôi mắt ướt át, bộ dáng ửng đỏ mê ly nạp vào trong mắt, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Sợ anh, Trầm Mộc Bạch nào dám gật đầu, hít mũi một cái nói. Không có, Hàn Bắc Mặc cười khẽ một tiếng, cầm cái cằm thiếu nữ lên, nhìn chằm chằm cô nói. Coi như sợ anh, em cũng đừng hòng có suy nghĩ rời đi, mặc kệ cỗ thân thể này linh hồn là từ đâu đến. Đều chỉ có thể thuộc về hắn, hai chân mềm hơn, không biết là dược hiệu hay là cái gì cái khác, Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm khuôn mặt nam chính tuấn tú ôn nhuận. Chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, cách chương.